Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 171, trùng hợp cứu giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không thì sao? Giết không tha. Đám ám vệ đã nhìn ra tính toán của Mục Thanh Ca. Trong tay đều giơ lên trường đao. Triển Hạo nhẹ giọng với Mục Thanh Ca nói. Nếu theo chân bọn họ trở về còn có một cơ hội. Ngươi, bất quá khác nhau chính là chết và sống không bằng chết. Mục Thanh Ca thanh lãnh nói, ngẩng đầu nhìn mắt Triển Hạo, mạng này ta cũng không hối tiếc. Triển Hạo thật sâu nhìn Mục Thanh Ca, thế gian có thể có bao nhiêu nữ tử tiêu sái như nàng. Vì thế gật đầu nói, người nếu không hối, ta cũng không hối. Mục Thanh Ca lấy trong tay áo ba ngân châm cuối cùng, mà bên kia ám vệ cũng hướng Mục Thanh Ca vọt tới. Mục Thanh Ca bị người đẩy vào trong góc chết. Trong tay đã mất vũ khí, chỉ có thể vô lực ngã xuống mặt đất. Mắt thấy ám vệ hướng chính mình mà đến, Mục Thanh Ca đáy mắt tinh quang chợt lóe, tại lúc ám vệ không chú ý nháy mắt đem chủy thủ sau lưng lấy ra, sau đó đâm ngực hắn. Ám vệ làm sao cũng không dự đoán được chủy thủ mình cư nhiên thành vũ khí chí mạng, đoạt đi mạng sống của mình. Mục Thanh Ca cơ hồ đầy người máu tươi. Mà những ám vệ đó thấy Mục Thanh Ca cư nhiên giết đồng bọn, bọn họ cơ hồ đều mang theo bạo nộ. Có người trực tiếp đem trường đao bay qua Mục Thanh Ca, mắt thấy liền muốn đâm trúng Mục Thanh Ca. Triển Hạo không mang tay phải bị nguy hiểm, trực tiếp một tay cầm lưỡi đao sắc bén, mới không đến nỗi làm Mục Thanh Ca mệnh tang tại đây. Ngươi, Mục Thanh Ca mãn nhãn kinh ngạc mà nhìn Triển Hạo. Huyết như nước chảy từ giữa khe hở ngón tay hắn rơi xuống. Những ám vệ đó đồng dạng không dám tin tưởng nhìn Triển Hạo. Sau một lúc lâu sau, Triển Hạo mới buông trường đao trong tay. Chỉ là lòng bàn tay miệng vết thương đã thấy xương, làm người không nỡ nhìn thẳng. Cứ việc đôi tay run rẩy, Triển Hạo cũng chưa từng thoái nhượng nửa bước. Liền ở lúc những ám vệ đó muốn động thủ, vài đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện giao thủ với đám ám vệ. Mục Thanh Ca nhìn thấy một người thật quen mắt đi tới phía mình. Cư nhiên lại là nam tử bị thương lúc trước mình cứu ở Phá Miếu. Thoạt nhìn thương hắn đã tốt hơn. Nam tử lãng văn nhìn về phía Mục Thanh Ca, nửa dựa vào trên mặt đất, nhíu nhíu mày. Ngươi, hắn lại quay đầu lại nhìn nhìn ngân châm trên mặt đất. Ngân châm kia quen thuộc như thế. Hắn không có khả năng nhận sai. Hắn vừa rồi là thấy ngân châm này mới tiến đến. Còn tưởng rằng là vị cô nương kia, chính là không nghĩ tới cư nhiên là thiếu niên. Các ngươi là ai, cư nhiên dám quản việc Mộ Dung gia? Chỉ tiếc người nọ mới vừa nói xong câu đó liền đã chết không nhắm mắt, ngã trên mặt đất. Ngôn Thúc đi hướng Lãng Văn, thuận tiện nhặt ngân châm trên mặt đất đưa cho Lãng Văn. Chủ tử, Lãng Văn nghiêm túc nhìn ngân châm, sau đó lại nhìn về phía Mục Thanh Ca. Hắn không có khả năng nhận sai đồ vật của ân nhân cứu mạng. Người rốt cuộc là ai? Lãng Văn nhìn Mục Thanh Ca hỏi. Mục Thanh Ca thấy hắn đã bắt đầu hoài nghi chính mình. Người này thân phận tất nhiên không bình thường. Hơn nữa hắn thấy qua mặt Mục Thanh Ca. Hiện giờ lại thấy mặt bán hạ này đối với mình trăm hại mà không một lợi. Mục Thanh Ca nguyên bản mất máu quá nhiều tạo thành sắc mặt tái nhợt. Lại trong nháy mắt dược hiệu trong cơ thể lại nổi lên. Nàng căn bản là không có biện pháp tự hỏi vấn đề gì. Chỉ có thể đem tất cả lực khống chế đều đặt lên thân thể. Công tử, Triển Hạo có thể thấy được Mục Thanh Ca không muốn hướng nam tử này lộ thân phận. Hắn phản ứng nhanh trí. Nhìn mặt Mục Thanh Ca lại bắt đầu ửng đỏ khó chịu. Triển Hạo liền biết sao lại thế này. Lãng Văn cũng phát hiện Mục Thanh Ca không thích hợp, liền muốn tiến lên thăm hỏi nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Triển Hạo vội vàng ngăn cản Lãng Văn. Người khác không biết thân phận nàng, nhưng Triển Hạo biết danh dự nữ tử rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Lãng Văn nghi hoặc nhìn Triển Hạo, cũng tựa hồ lần đầu tiên trịnh trọng nhìn nam tử trước mặt. Đôi tay hắn chảy máu nhanh, càng quan tâm người nọ. Nếu không cầm máu cho nàng, chỉ sợ vết thương khó lành. Lãng Văn cau mày nói. Mục Thanh Ca chống tường chậm rãi đứng lên. Đi, nói với Triển Hạo, các ngươi muốn đem bộ dạng này đi ra ngoài sao? Lãng Văn quay đầu lại nhìn bọn họ nói. Mục Thanh Ca không phản ứng Lãng Văn, mới vừa đi vài bước liền vô lực nửa quỳ trên mặt đất. Triển Hạo cũng bởi vậy bị nàng làm ngã ở trên mặt đất. Công tử, công tử. Mà cách đó không xa Phong Yên, Phong Viên vốn dĩ phải về Mộ Dung phủ lại liếc mắt một cái liền phát hiện không thích hợp, rất mau liền chạy tới nơi này phát hiện tiểu thư nửa quỳ ở nơi đó. Phong Yên tức khắc sắc mặt biến hóa, cùng Phong Viên trực tiếp nhảy lại. Lãng Văn thấy Phong Yên tức khắc hết thảy đều minh bạch. Nguyên lai thật là ngươi. Mà Ngôn Thúc bên người hắn vẻ mặt kinh hãi nhìn người trên mặt đất. Không nghĩ tới cô nương lúc trước ở phá miếu cứu mạng công tử cư nhiên chính là hắn. Người nếu dám lộ một chữ, ta sẽ giết ngươi. Mục Thanh Ca hung tợn quay đầu lại nhìn về phía Lãng Văn. Ngươi đối ta có ân cứu mạng, tại hạ vô cùng cảm kích, còn không kịp sao có thể hại ngươi. Lãng Văn hướng Mục Thanh Ca đi đến nói. Ta cứu ngươi, ngươi đã cứu ta, không ai nợ ai, về sau gặp lại chỉ là người lạ. Mục Thanh Ca lạnh lùng nói xong câu đó. Phong Yên cùng Phong Viên liền đi đến trước người. Công tử, tại sao lại như vậy? Phong Yên nhìn nàng cơ hồ người đầy máu, sợ tới mức nước mắt đều ra tới. Đi, Mục Thanh Ca dựa vào trên người Phong Yên nói. Phong Viên cũng vẻ mặt kinh hãi nhìn Mục Thanh Ca, đặc biệt là miệng vết thương phía sau lưng nàng. Sau đó nhìn vết thương trên người Triển Hạo, còn có vết thương trên tay đã thấy xương. Phong Viên bắt lấy hắn nhanh tay hỏi. Sao lại thế này? Ai làm ngươi bị thương? Một gương mặt con nít khó được xuất hiện tàn nhẫn âm ngoan, tựa hồ muốn đem người khác bầm thây vạn đoạn. Triển Hạo lắc đầu nói. Đi thôi, công tử kiên trì không được bao lâu. Phong Viên gật gật đầu, nhìn Lãng Văn đứng ở bên kia. Người nam nhân này liếc mắt một cái liền biết không phải người thường. Ngôn Thúc đi đến bên cạnh Lãng Văn cao thâm khó đoán nói. Vị cô nương kia nhất định không phải người thường. Rất giống nhau, đau đớn lại một tiếng đều không kêu. Còn có y thuật cao thâm như vậy. Rốt cuộc là ai? Lúc trước không biết. Bất quá hiện giờ ta nhưng thật ra đã biết nàng là ai. Nga, ý chủ tử là tướng mạo phong hoa tuyệt đại. Y thuật xuất thần nhập hóa. Trên thế gian chỉ sợ chỉ có một người. Trích Tiên bán hạ. Ngôn Thúc khiếp sợ nhìn Lãng Văn. Chủ tử, nàng thật là Trích Tiên bán hạ. Xem ra lần này ta tới Nam Sở vẫn là có thu hoạch. Lãng Văn hơi hơi nhướng mày. Trong mắt tinh quang hơi lóe. XXXX, bên trong dục dũng to. Mục Thanh Ca như cũ mặc huyết y ngồi trong nước lạnh băng. Tóc tản ra. Nước trong đều đã hóa thành máu loãng. Mục Thanh Ca sắc mặt vẫn ửng đỏ. Mà ở gian ngoài, Phong Viên đang giúp Triển Hạo băng bó miệng vết thương. Mà Lăng Phong cùng Hoa chỉ đứng ngồi không yên đi tới đi lui. Phong Yên bưng một chậu nước lạnh tiến vào đang muốn đi vào gian phòng. Lăng Phong giữ chặt Phong Yên vội vàng hỏi. Phong Yên, thế nào? Tiểu thư tình huống thế nào? Phong Yên trầm trọng lắc đầu. Hoa Trì vội vàng nói. Tiểu thư trên người còn có thương nghiêm trọng như vậy, vẫn luôn dùng nước lạnh miệng vết thương sẽ cảm nhiễm nhiễm trùng. Hơn nữa chảy máu quá nhiều sao mà được. Tiểu thư thân chúng mị độc. Nếu không như thế, căn bản áp chế không được. Phong Yên cau mày nói. Sau đó bưng nước lạnh đẩy cửa ra đi vào. Lăng Phong một quyền hung hăng nện ở trên bàn. Nháy mắt một cái bàn trở nên dập nát. Hoa Trì bị hoảng sợ, mà bên kia Phong Viên cũng đã xử lý tốt vết thương cho Triển Hạo. Nhìn động tác Lăng Phong nhíu một chút mày nói. Lăng Phong, người hiện giờ tức giận như thế cũng không làm nên chuyện gì. Thanh Ca tiểu thư y thuật hơn người nhất định sẽ không có việc gì. Cách chương.